mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 1758, tiếp cận nơi thiên đường 3, góc truyện audio.com, cô nương này là hỏa nhãn kim tinh, anh và Lục Chăn cũng không làm gì không thuần khiết, tại sao lại bị nhân gia cô nương vừa nhìn đã nhìn ra. Anh chỗ nào biết hiện tại hồ nữ mãn đường cái, hai vị nhân vật phong vân đi cùng một chỗ như thế, dù cho không phải, nhân gia cũng sẽ chủ động mắt như sao. Lục ca ca nghĩ là, địa cầu đã bị hồ nữ chiếm cứ. Thiếu nữ lại chụp cho bọn anh thật nhiều hình, Lục Chăn tỏ vẻ hình đủ, lúc này mới lưu luyến không rời mà đem máy ảnh đưa cho Lục ca ca, tùy tiện mạo sao mắt nói một câu, tôi có thể toàn bộ hành trình chụp ảnh cho các anh. Lục ca ca, Nolan, thiếu nữ nói, tôi là người nghệ thuật kỹ thuật tuyệt đối tốt. Lục Chăn đảo hình nhìn, đích thực là kỹ thuật tốt, chụp ra tới hình hiệu quả rất tốt, với bối cảnh tốt, nhân vật rất thấy được thả cẩn thận, Lục ca ca rất hài lòng, Nolan đi đến cửu khúc trên cầu đối diện. Lục Chăn một bên nhìn hình một bên cùng tiểu cô nương nói chuyện phiếm, một mình cô đi du lịch. Đúng vậy, tôi vẫn muốn một mình đến Lệ Giang một chuyến, sự thực chứng minh, đến một chuyến không mệt. Tiểu cô nương tươi cười trong sáng, lộ ra mấy phần hồn nhiên, tôi tới nơi này có một tuần, ở thành cổ hai ngày, mấy ngày nay đều ở bó sông, mỗi ngày nhìn ngắm phong cảnh cùng người khách sạn nói chuyện phiếm, sau giờ ngọ đến quán cà phê đặc sắc chơi một buổi chiều, rất thoải mái nga. Nữ hài tử một mình du lịch rất nguy hiểm, chú ý an toàn. Lục ca ca ôn nhu dặn dò tiểu cô nương cười híp mắt gật đầu, lại nhìn Nolan một chút cách đó không xa cô cười nói, tình nhân của anh thật là lạnh mạc. Mọi người với tôi rất ôn nhu, Lục ca ca bướng bỉnh nháy mắt, nhìn không ra, tiểu cô nương châm chọc, muốn cho cô đã nhìn ra ca ca còn muốn anh làm gì. Lục ca ca cười nói, tiểu cô nương mỉm cười, Lục Chăn phất tay một cái, được rồi, không cùng cô hàn huyên, chúng ta hữu duyên tái kiến. Được, anh cáo biệt tiểu cô nương, đi đến bên Nolan, Nolan ở cửu khúc cầu ngồi, thưởng thức đèn lồng đỏ lớn cách đó không xa, đó là một tòa quán nhỏ bằng gỗ rất cao, treo hàng loạt đèn lồng, trong hồ nước bên cạnh có đèn hoa sen phấn hồng. Hai bờ sông ánh đèn huy hoàng, phụ trợ được rất mỹ lệ. Nghe thấy tiếng bước chân, Nolan quay đầu lại, Lục Chăn đột nhiên dừng lại cước bộ, óng ánh dưới ánh đèn, mỹ nhân như ngọc, anh cho tới bây giờ không cảm thấy cái từ này có thể đặt ở trên người Nolan, anh là khuôn mặt phương Tây, người Đông phương này ôn nhuận dính không hơn. Một thân lạnh lùng xa lánh, nhưng mà giờ khắc này, anh lại chỉ muốn đến mỹ nhân như ngọc. Phảng phất có vô số tinh quang tỏa ra ở hai mắt của anh, ở Giang Nam trong vùng sông nước, ca ca của anh tựa hồ cũng trở nên nhu tình như nước, dịu dàng thắm thiết, giờ khắc này, tâm Lục Chăn trở nên phá lệ mềm mại. Như là ngâm mình ở trong ôn tuyền, toàn thế giới đều nở rộ hoa tươi. Nolan thấy anh ngơ ngẩn, phất phất tay, người đều đi tới trước mặt anh, phát cái gì ngốc đâu. Lục Chăn đột nhiên tiến lên một bước ôm anh, ở trên môi anh hôn hôn, đây là cửu khúc cầu, người đến người đi thả hoàn cảnh thuần phác, một đôi nam nữ tình lữ cũng không tốt có cái gì vô cùng thân thiết. Hai đại nam nhân như vậy, rất làm người khác chú ý. Nolan xưa nay mặc kệ ánh mắt của người khác, chỉ cần Lục Chăn hài lòng là được, Lục ca ca lại càng sẽ không để ý ánh mắt của người khác, ôm anh vẫn muốn thân, dường như thế nào thân thiết đều. Góc truyện audio.com, cảm thấy không đủ chưa đủ. Đó là một loại hạnh phúc thật lớn cùng trống rỗng, phức tạp đang chéo nhau. Khi chúng ta là trẻ mới sinh, cái gì cũng không hiểu, chúng ta cũng không phải là dùng mắt đi cảm thụ. Cách chương.